Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1295, dòng thời gian tương lai của Lâm Nguyên, 2. Túc Âm, giao dịch thế nào rồi? Ở bên Huyền Âm cổ quốc, Địa Âm Thiên Tôn nhìn Túc Âm Thiên Tôn, mở miệng hỏi. Bên Đại Phục cổ quốc thì không có vấn đề gì, nhưng bên Liệt Dương cổ quốc, Ngân Hà Thiên Tôn nói muốn suy nghĩ thêm. Túc Âm Thiên Tôn nói. Bình thường, đổi lại là ta cũng sẽ suy nghĩ. Địa Âm Thiên Tôn không tỏ ra bất ngờ. Về điều kiện giao dịch với hai đại cổ quốc, bọn hắn cũng rất rõ ràng, có thể nhượng bộ với Đại Phục cổ quốc, nhưng với Liệt Dương cổ quốc, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ai bảo Huyền Âm cổ quốc tự cho mình là người nắm chắc Liệt Dương cổ quốc, nắm chắc Ngân Hà Thiên Tôn chứ, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, chỉ cần Liệt Dương cổ quốc có ý định với bảo địa này, thì chỉ có thể đồng ý với chúng ta. Địa Âm Thiên Tôn mỉm cười nói. Đúng vậy. Thực ra, Ngân Hà Thiên Tôn xuất thế, đối với Huyền Âm cổ quốc chúng ta, là một chuyện tốt. Túc Âm Thiên Tôn cũng cười. Nếu không có Ngân Hà Thiên Tôn, Đại Phục cổ quốc sẽ độc bá, dù các cổ quốc khác liên thủ, nhưng hy vọng cuối cùng Đại Phục cổ quốc đoạt được bảo địa này vẫn rất lớn. Trong tình huống này, Huyền Âm cổ quốc căn bản không thể ra giá cao. Ngoài Đại Phục cổ quốc, các cổ quốc khác căn bản sẽ không mua. Nhưng bây giờ có Ngân Hà Thiên Tôn, khiến Đại Phục cổ quốc cảm thấy nguy cơ, nên mới nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Túc Âm Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn và Phục Hư Thiên Tôn, hai con chim tranh mồi, dù ai thua ai thắng, cuối cùng người được lợi nhất định là Huyền Âm cổ quốc. Hỗn độn hư không, sâu trong Ngân Hà hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt lơ lửng một chiếc tiểu đỉnh nhỏ cỡ bàn tay. Chính là Thiên Hư Đỉnh, thần binh cấp 13. Đại đạo quy tắc ẩn chứa trong đỉnh vận chuyến, mỗi lần Lâm Nguyên tham ngộ đều có cảm ngộ khác nhau. Vũ khí cấp thập tam A, Lâm Nguyên nhìn Thiên Hư Đỉnh đang chậm rãi xoay tròn, lơ lửng, ngay cả tại lục đại cố quốc của Nguyên Thế Giới, muốn đối một kiện vũ khí binh khí cấp thập tam, cũng phải cần tới ngàn tỷ công lao. Hơn nữa, vũ khí binh khí cấp thập tam đối được, cũng chỉ có thể tham ngộ trong vạn năm, sau vạn năm còn phải trả lại. Chiếc đỉnh này, Lâm Nguyên quan sát chiếc đỉnh nhỏ đang lơ lửng, mơ hồ nhìn về nơi sâu nhất, thứ xuyên suốt qua kiện vũ khí cấp thập tam này không phải là chưa nhiều quy tắc, mà là từng sợi thời gian tuyến nhỏ bé. Thời gian tuyến, Lâm Nguyên chấn động trong lòng, mơ hồ nhận ra, có lẽ bản thân đã thật sự tiếp xúc đến lĩnh vực của thời gian sinh mệnh cấp thập tam. Tương lai, Lâm Nguyên thông qua việc quan sát thời gian tuyến của chiếc đỉnh nhỏ này, mơ hồ thấy được từng bức tranh mơ hồ. Chỉ thấy dưới một mảnh tinh không khô cằn, một nam tử trẻ tuổi giơ tay, ánh mắt đạm mạc, thúc giục Thiên Hư Đỉnh, đánh về một vùng đất đặc thù không rõ. Vùng đất đặc thù kia dưới uy năng kinh khủng của Thiên Hư Đỉnh, từng tấc vỡ nát, đỉnh của vùng đất đặc thù thì đang điên cuồng cười lớn, nói một câu thời gian sinh mệnh vĩ đại sẽ thay ta báo thù. Sau đó triệt để tan biến. Sau khi hủy diệt một vùng đất đặc thù, nam tử trẻ tuổi kia thần sắc hơi đổi, nhìn về một phương hướng nào đó. Phần lớn khu vực trong bức tranh đều rất mơ hồ, Lâm Nguyên cũng chỉ có thể xác định nam tử trẻ tuổi kia hắn là đã phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, nam tử trẻ tuổi chủ động hủy diệt nhục thân cùng linh hồn, ngay cả Thiên Hư Đỉnh cũng không cần, hoàn toàn biến mất trong hư không. Bức tranh kết thúc. Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Không còn nghĩ ngờ gì nữa. Bức tranh hiển hiện hẳn là tương lai. Còn nam tử trẻ tuổi thúc giục Thiên Hư Đỉnh trong bức tranh, chính là Lâm Nguyên. Chỉ là, bản thân trong tương lai vì sao lại không màng tất cả mà thúc giục Thiên Hư Đỉnh, và hủy diệt hoàn toàn một vùng đất đặc thù, Lâm Nguyên cũng không rõ ràng lắm. Vùng đất đặc thù của hỗn độn hư không, cơ bản đều có liên quan đến thời gian sinh mệnh cấp thập tam, hủy diệt hoàn toàn một vùng đất đặc thù, chắc chắn sẽ chọc giận đến thời gian sinh mệnh phía sau. Trong hình ảnh cuối cùng, nam nhân trẻ tuổi kia đã chủ động tan biến cả nhục thân lẫn linh hồn, có lẽ là do sự giáng lâm của thời gian sinh mệnh. Lâm Nguyên không rõ bản thân trong hình ảnh kia rốt cuộc là tồn tại ở thời điểm nào trong tương lai, nhưng dựa theo tốc độ trưởng thành của hắn, cho dù chỉ là một vạn năm sau, thì thực lực cường đại khi ấy cũng đã đứng ở đỉnh cao dưới thập tam giai, những kẻ được xưng tụng là vô địch đại thánh hay thiên tôn cường đại nhất, trước mặt hắn của vạn năm sau, e rằng chẳng đáng để bận tâm. Trong tình huống như vậy, mà vẫn lựa chọn chủ động tan biến tất cả, thì chỉ có thể là do sự uy hiếp của thời gian sinh mệnh. Lâm Nguyên hiểu rõ chính mình, tiệt tan biến nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí ở hỗn độn hư không đối với hắn mà nói không phải là cái chết triệt để, chẳng qua là mất đi một con đường lui mà thôi, còn bản thể ở nguyên thế giới vẫn sống yên ổn. Với tính cách của ta, không đến mức xúc động như vậy, không chỉ cưỡng ép thúc dục thiên hư đỉnh, mà còn triệt để hủy diệt một nơi đặc thù có liên quan đến thời gian sinh mệnh thập tam giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thúc dục thiên hư đỉnh sẽ dẫn đến sự chú ý của chủ nhân món vũ khí thập tam giai này, hủy diệt một nơi đặc thù lại càng đắc tội với một vị thời gian sinh mệnh thập tam giai. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, Lâm Nguyên không thể gánh chịu nổi, trừ phi đã trở thành thời gian sinh mệnh, nhưng nếu đã chủ động tan biến nhục thân và linh hồn, thì có nghĩa là Lâm Nguyên vẫn chưa phải là đối thủ của tồn tại thập tam giai. Chẳng lẽ là đã kết xuống đại thù, Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhân loại văn minh tộc quần, theo suy đoán của Lâm Nguyên, hắn cô độc một mình, không có bạn bè thân thiết, khả năng duy nhất kết xuống đại thù chính là nhân loại văn minh tộc quần. Hắn trong tương lai, dù phải từ bỏ tất cả căn cơ ở hỗn độn hư không, cũng muốn triệt để hủy diệt nơi đặc thù kia, thù hận giữa hai bên hiển nhiên không thể hóa giải. Có lẽ không chỉ đơn giản là thù hận, mà là linh của nơi đặc thù kia đã biết được một bí mật nào đó của hắn, cho nên mới khiến hắn trong tương lai ra tay, trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên đủ loại khả năng. Đáng tiếc, ta còn chưa phải là thời gian sinh mệnh, cho dù được chứng kiến hình ảnh về tương lai, cũng rất khó suy đoán ra được thông tin cụ thể. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Những thông tin được phơi bày trong hình ảnh hiện tại thực sự quá ít ỏi, phần lớn các khu vực đều vô cùng mơ hồ, ngay cả nơi đặc thù mà hắn phá hủy cũng mờ nhạt không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ở phía xa xôi, tồn tại khí tức của linh hồn đến từ vài nơi đặc thù khác. Nếu là thời gian sinh mệnh chân chính, ắt có thể quan sát tỉ mỉ mọi chi tiết của dòng thời gian tương lai này, hiếu rố tiền căn hậu quả, cuối cùng suy tính ra phương thức ứng đối, hoặc lựa chọn đi theo hay không đi theo dòng thời gian này. Thời gian sinh mệnh cấp thập tam có năng lực lựa chọn tương lai của chính mình, ví dụ như nhìn thấy một dòng thời gian mà bản thân không hài lòng, hoàn toàn có thể từ một điểm nút nào đó kết thúc dòng chảy của thời gian tuyến này. Sự tranh đấu giữa các thời gian sinh mệnh cấp thập tam chủ yếu quyết định bởi việc có thể quan sát được bao nhiêu dòng thời gian sinh mệnh cấp thập tam càng cường đại, số lượng thời gian tuyến tương lai có thể nhìn thấy càng nhiều và càng xa, ưu thế khi tranh đấu cùng tầng thứ cũng càng lớn. Ví dụ như ở một số điểm nút quan trọng trong tương lai, đột nhiên phát sinh hai vị sinh mệnh cấp thập tam giao chiến chém giết, không hề có dấu hiệu, không hề có thù hận. Chắc hẳn là do hai vị thời gian sinh mệnh này muốn tương lai phát sinh xung đột, tranh đấu với nhau để uốn nắn, muốn kéo tương lai hướng về phía mà bản thân mong muốn. Lâm Nguyên muốn tiếp tục thông qua thiên hư đỉnh quan sát thời gian tuyến tương lai, lại phát hiện linh hồn mình đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn, lập tức ngừng quan sát. Thời gian tuyến tương lai thuộc về lĩnh vực của cấp thập tam, Lâm Nguyên mượn nhờ thiên hư đỉnh miễn cưỡng chạm tới, nhưng cũng có hạn chế cực lớn, không thể liên tục quan sát. Thôi vậy. Lâm Nguyên thu liễm dòng suy nghĩ. Quá khứ đã định, tương lai bất định. Mỗi một khoảnh khắc, đều sẽ sản sinh ra vô số tương lai, cho dù là thời gian sinh mệnh cấp thập tam, cũng không thể quan sát tất cả các thời gian tuyến tương lai. Có lẽ hình ảnh tương lai mà Lâm Nguyên vừa thấy, căn bản sẽ không phát sinh, chỉ là một khả năng nhỏ nhoi trong muôn vàng hướng đi, bất kể thế nào, tiếp theo phải tận lực khiêm tốn một chút, ước thúc nhân loại văn minh tộc quần, không để dây dưa với những nơi đặc thù kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ, mặc dù từ bỏ tất cả ở hỗn độn hư không này sẽ không tạo thành ảnh hưởng không thể đảo ngược, nhưng chắc chắn sẽ tốn thất thảm trọng. Có thể không từ bỏ thì đương nhiên là tốt nhất. Trong kế hoạch mà Lâm Nguyên đề ra, trước khi bước vào thập tam giai, chắc chắn sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Nguyên thế giới. Bảo địa. Theo thời gian trôi qua, Linh Ngục Thiên Tôn của Đại Linh Cổ Quốc cũng tìm đến Lâm Nguyên, muốn dùng 45 tòa bảo địa mà mình chiếm hữu luyện hóa để giao dịch với Liệt Dương Cổ Quốc. So với Huyền Âm Cổ Quốc, yêu cầu của Đại Linh Cổ Quốc càng quá đáng, trực tiếp đòi tiếp nhận quyền sở hữu bảo địa này 10 vạn ức năm. Cũng có nghĩa là, cho dù cuối cùng Liệt Dương Cổ Quốc đoạt được bảo địa này, trong 10 vạn ức năm tương lai, bảo địa cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Liệt Dương Cổ Quốc. Tất cả kỳ trân được sản xuất ra đều thuộc về Đại Linh Cổ Quốc. Ngân Hà Thiên Tôn, Đại Linh Cổ Quốc ta chiếm hữu luyện hóa 45 tòa thiên trụ hạch tâm, một khi ngươi đạt được, sẽ một bước vượt qua Đại Phục Cổ Quốc. Linh Ngục Thiên Tôn mở miệng nói. Cho đến nay, có khả năng đoạt được bảo địa này nhất chính là Đại Phục Cổ Quốc và Liệt Dương Cổ Quốc, tiếp theo là Man Hoang Cổ Quốc. Còn về ba cổ quốc khác còn lại, cơ bản là không có hy vọng gì. Ta sẽ suy nghĩ. Lâm Nguyên không trực tiếp từ chối. Được. Linh Ngục Thiên Tôn gật đầu, nếu Lâm Nguyên đồng ý ngay lập tức, ngược lại hắn sẽ không yên tâm. Linh Ngục Thiên Tôn rời đi. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên nói, Huyền Âm Cổ Quốc, Đại Linh Cổ Quốc đều đã tìm chúng ta, Lôi Đình Cổ Quốc vẫn chưa đến, e rằng đã hoàn toàn nghiêng về phía Đại Phục Cổ Quốc. Thần sắc Xích Diễm Thiên Tôn nặng nề. Lôi Đình Cổ Quốc chiếm hữu luyện hóa 38 tòa thiên trụ hạch tâm, nếu tất cả đều thuộc về Đại Phục Cổ Quốc, số lượng thiên trụ hạch tâm mà Đại Phục Cổ Quốc chiếm hữu sẽ vượt quá 100 tòa. Không sao. Chờ thêm chút nữa. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vào ngày này, một luồng dao động kỳ dị lại tràn đến khắp nơi trong bảo địa. Các thiên tôn tuyệt đỉnh của các cố quốc đều nhìn về phía nguồn gốc của dao động cột trụ thiên phú khổng lồ thứ hai xuất hiện, cự hình hạch tâm thiên trụ, là tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn lập tức đốc toàn lực hướng về nơi khởi nguồn ba động kỳ di mà lao đi. Khi tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất xuất thế, mọi người đều không quá nguyện ý liều mạng với Đại Phục Cổ Quốc, dù sao vẫn còn hai tòa cự hình hạch tâm thiên trụ chưa xuất thế. Hoàn toàn có thể chờ đợi thêm. Nhưng tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai, không có vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào nguyện ý dễ dàng nhượng lại, cho dù tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất đã rơi vào tay Ngân Hà Thiên Tôn, Phục Hư Thiên Tôn khẳng định sẽ ra tay tranh đoạt tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai. Một số tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong cũng dự định thử sức một phen. Ngay cả Huyền Âm Cổ Quốc đã sớm từ bỏ tranh đoạt, cũng không ngại ra tay, nếu tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này rơi vào tay bọn họ, hoàn toàn có thể ra giá cao hơn với Liệt Dương Cổ Quốc, Đại Phục Cổ Quốc. Tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này nhất định phải thuộc về Man Hoang Cổ Quốc ta. Một thân ảnh nguy nga cao lớn xé rách thời không, nhanh chóng lao tới. Ngân Hà, tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai đã xuất thế. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, vội vàng lên tiếng. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, ta sẽ qua đó xem. Lời còn chưa dứt. Thân hình Lâm Nguyên đã biến mất tại chỗ. Gần như chỉ trong một phần mười nhịp thở. Bên cạnh tòa thiên trụ nguy nga vừa mới xuất thế, liền xuất hiện thêm mấy đạo thân ảnh. Đầu tiên là Phục Hư Thiên Tôn, tiếp theo là Lâm Nguyên, cuối cùng là một thân ảnh nguy nga cao lớn. Không phải kẻ đầu tiên đến đây, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Phục Hư Thiên Tôn, vị trí của tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này, cách tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất tới nửa vùng bảo địa. Cho nên tốc độ của bản thân so với Phục Hư Thiên Tôn còn chậm hơn một chút. Đối phương ở gần tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này hơn. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi đã có được một tòa cự hình hạch tâm thiên trụ rồi, còn định cướp đoạt nữa sao? Phục Hư Thiên Tôn mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Xa xa, thân ảnh nguy nga sừng sững kia cũng đang dối mắt quan sát hai vị tối cường thiên tôn. Thử một phen. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Nếu có thể đoạt được tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này, tất nhiên càng thêm mỹ mấn. Mang Khôn, ta đề nghị ngươi tới chờ sẵn ở tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất. Phục Hư Thiên Tôn đột ngột quay đầu, nhìn về phía thân ảnh nguy nga sừng sững bên cạnh. Thân ảnh nguy nga sừng sững này chính là vị tuyệt đỉnh thiên tôn dẫn đầu Man Hoang Cổ Quốc, lúc này khí tức hùng hậu, thẩm thấu thời không, mơ hồ có xu thế đối chọi với hai vị tối cường thiên tôn, hiển nhiên đã thúc giục át chủ bài sát khí của cố quốc. Tới chờ sẵn ở tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất, Man Khôn Thiên Tôn khẽ biến sắc, đưa mắt nhìn về phía Lâm Nguyên. Ý tứ của Phục Hư Thiên Tôn rất dễ hiểu, một khi Phục Hư Thiên Tôn cùng Ngân Hà Thiên Tôn giao chiến, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Ngân Hà Thiên Tôn bị Phục Hư Thiên Tôn kiềm chế, đoạt lấy tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Phục Hư Thiên Tôn. Đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được, có mấy đạo khí tức tuyệt đỉnh thiên tôn đang áp sát tòa cự hình hạch tâm thiên trụ mà mình đang luyện hóa. Một khi hắn bị kiềm chế ở đây, tòa cự hình hạch tâm thiên trụ mà hắn đang luyện hóa sẽ lâm nguy. Lúc tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ nhất xuất thế, vì sao Xích Diễm Thiên Tôn lại chủ động từ bỏ, nhưng tòa cự hình hạch tâm thiên trụ kia cho Phục Hư Thiên Tôn, chính bởi vì Phục Hư Thiên Tôn đã chiếm giữ một tòa cự hình hạch tâm thiên trụ, cơ bản không có khả năng tiếp tục chiếm giữ tòa thứ hai. Phục Hư Thiên Tôn quả thực có thể phân ra hóa thân, nhưng thực lực của hóa thân xa xa không bằng chân thân bản tôn, cũng không thể trấn thủ được. Về phần mang theo nhiều cổ chủ chí nhục thân tiến vào, Chưa nói tới việc bồi dưỡng chủ chiến nhục thân gian nan cỡ nào, cho dù mang vào 2-3 cổ chủ chiến nhục thân, cũng khó mà ứng phó với cục diện này. Chủ chiến nhục thân, phân thân, hay thậm chí là chân thân bản tôn, đều chung một ý thức tâm linh. Trong tình huống này, cùng một thời điểm, tâm linh ý chí duy trì thực lực có hạn, một bên chiếm cứ quá nhiều tâm lực, thực lực của bên kia tất nhiên sẽ bị suy yếu. Với thực lực cùng lá bài tẩy của Lâm Nguyên, hắn hoàn toàn có thể trấn giữ 2 tòa cự hình hạch tâm thiên trụ. Đó chính là ngưng tụ Thái Âm, Thái Dương 2 đại nguyên thần trong bảo địa, dung hợp thành Thái Cực Nguyên Thần. Thái Cực Nguyên Thần khác với phân thân, nhục thân chủ chiến, sẽ không tiêu hao quá nhiều tâm lực của Lâm Nguyên. Nói cách khác, Thái Cực Nguyên Thần và chân thân bản tôn có thể đồng thời phát huy tối đa chiến lực. Chỉ là Thái Cực Nguyên Thần là át chủ bài của Lâm Nguyên, cho dù có thể nhờ đó chiếm cứ tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ 2, cũng không thể khiến số lượng hạch tâm thiên trụ mà hắn luyện hóa vượt qua đại phục cổ quốc. Nếu sử dụng Thái Cực Nguyên Thần quá sớm, sẽ khiến các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của các cổ quốc khác đề phòng, hạn chế những hành động và mưu đồ sau này của Lâm Nguyên. Như vậy không có ý nghĩa lớn. Hơn nữa, nếu xuất động Thái Cực Nguyên Thần, đến khi tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ 3 xuất thế, cũng không cách nào ngăn cản Phục Hư Thiên Tôn chiếm cứ luyện hóa. Theo kế hoạch của Lâm Nguyên, nếu đến cuối cùng khi tranh đoạt bảo địa mà bản thân vẫn chưa đột phá, hắn sẽ ngưng tụ Thái Cực Nguyên Thần, trong thời gian ngắn nhất đi chiếm cứ luyện hóa nhiều hạch tâm thiên trụ hơn. Chân thân bản tôn và Thái Cực Nguyên Thần, tương đương với 2 đại chiến lực tuyệt đỉnh thiên tôn mạnh nhất, ra tay vào thời khắc cuối cùng, khiến Phục Hư Thiên Tôn không kịp trở tay, ứng phó, như vậy rất có khả năng cuối cùng sẽ đoạt được bảo địa. Nếu vẫn không thể đoạt được bảo địa, Lâm Nguyên mới cân nhắc đến điều kiện của Huyền Âm Cổ Quốc và Đại Linh Cổ Quốc, trước tiên chiếm lấy bảo địa rồi tính sau. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên không trực tiếp từ chối Huyền Âm Cổ Quốc và Đại Linh Cổ Quốc. Ý hay! Lâm Nguyên nhìn Phục Hư Thiên Tôn, khẽ lắc đầu nói, nhưng ngươi khiến ta chán ghét, cho nên ta quyết định nhường bảo địa này cho Man Hoang Cổ Quốc. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi, sắc mặt Phục Hư Thiên Tôn khẽ biến. Ngay sau đó, âm dương hỗn độn Thái Cực Đồ mở rộng vô hạn, bao phủ lấy Phục Hư Thiên Tôn. Ha ha ha ha, đa tạ Ngân Hà Thiên Tôn, Man Không Thiên Tôn mừng rỡ, biết rằng Ngân Hà Thiên Tôn có ý định kéo dài thời gian với Phục Hư Thiên Tôn, để hắn có thời gian đi luyện hóa tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này. Hô hô hô. Trong tình huống không gặp trở ngại, Man Không Thiên Tôn chỉ trong khoảnh khắc đã luyện hóa xong cự hình hạch tâm thiên trụ. Mà lúc này, Lâm Nguyên cũng thu hồi âm dương hỗn độn Thái Cực Đồ, liếc mắt nhìn Phục Hư Thiên Tôn đang mang vẻ mặt âm trầm. Nếu tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này đã có chủ, vậy ta xin cáo từ. Thân hình Lâm Nguyên trực tiếp biến mất, quay trở lại bên cạnh cự hình hạch tâm thiên trụ mà hắn đã luyện hóa. Giờ khắc này, đã có không ít đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn đến gần, Xích Diễm Thiên Tôn, Quản Liệt Thiên Tôn như lâm đại địch. Cho đến khi thân hình Lâm Nguyên lần nữa xuất hiện, các tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương Cổ Quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Ngân Hà, ngươi làm rất tốt. Xích Diễm Thiên Tôn cũng nhận được tin tức mới nhất về tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ 2. Phải nói, uy hiếp của Phục Hư Thiên Tôn đối với Lâm Nguyên rất trí mạng, nhưng Lâm Nguyên cũng không phải không có lựa chọn, chủ động giữ chân Phục Hư Thiên Tôn, để Man Không Thiên Tôn được lợi, cũng coi như trút được một hơi ác khí. Ha ha ha ha, Ngân Hà Thiên Tôn, bất kể bảo địa này thuộc về ai, sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu. Lúc này, Lâm Nguyên nhận được truyền âm của Man Không Thiên Tôn. Được. Lâm Nguyên gật đầu, ngươi có thể ngăn được Phục Hư Thiên Tôn không? Không vấn đề. Man Không Thiên Tôn vỗ ngực nói. Trước tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ 2, Phục Hư Thiên Tôn nhìn chằm chằm Man Không Thiên Tôn đang đứng bên cạnh thiên trụ. Phục Hư, ngươi dốc toàn lực đối phó với ta, chẳng lẽ không sợ đại phục cổ quốc chiếm lấy luyện hóa những hạch tâm thiên trụ khác sẽ bị cướp sao? Trước mặt Man Không Thiên Tôn hiện lên một trái tim đang đập, từng tia lực lượng hùng hậu lan tràn, bảo vệ thời không xung quanh cự hình hạch tâm thiên trụ. Hừ. Phục Hư Thiên Tôn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ đành xoay người rời đi. Một khi hắn dốc toàn lực ra tay ở đây, Ngân Hà Thiên Tôn của Liệt Dương Cổ Quốc rất có thể sẽ lựa chọn cướp đoạt hạch tâm thiên trụ mà Đại Phục Cổ Quốc đã luyện hóa. Số lượng hạch tâm thiên trụ mà Đại Phục Cổ Quốc chiếm lấy vốn đã vượt qua Liệt Dương Cổ Quốc một bậc, bình thường có hắn trấn thủ, Ngân Hà Thiên Tôn sẽ không tìm được cơ hội. Nhưng nếu hắn bị cầm chân ở đây, Ngân Hà Thiên Tôn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, trước tiên không nói đến việc bản thân có thể đánh bại Man Không Thiên Tôn, kẻ đã luyện hóa xong cự hình hạch tâm thiên trụ hay không, thì phần hạch tâm thiên trụ mà hắn đã luyện hóa trước đó chắc chắn sẽ có một phần rơi vào tay Ngân Hà Thiên Tôn. Một mối mua bán lỗ vốn như vậy, cho dù Phục Hư Thiên Tôn trong lòng có tức giận thế nào, cũng sẽ không lựa chọn thực hiện. Nhìn Phục Hư Thiên Tôn rời đi, Man Không Thiên Tôn trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Man Không, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác của Man Hoang Cố Quốc tiến lại gần, trên mặt nở nụ cười. Lần này đoạt được tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này, hoàn toàn nhờ có Ngân Hà Thiên Tôn. Man Không Thiên Tôn nói thật, nếu không phải Ngân Hà Thiên Tôn kéo Phục Hư Thiên Tôn lại, liều mạng chém giết với vị thiên tôn mạnh nhất này, Man Không Thiên Tôn cũng không nắm chắc phần thắng. Ngân Hà Thiên Tôn hoàn toàn có thể lựa chọn chủ động thối lui về cự hình hạch tâm thiên trụ mà mình đã luyện hóa, nhưng lại lựa chọn kéo Phục Hư Thiên Tôn lại, đối với điều này Man Không Thiên Tôn rất cảm kích. Nếu lần này, Man Hoang Cố Quốc ta không có hy vọng đoạt được bảo địa này, ta sẽ đem tất cả hạch tâm thiên trụ giao dịch cho Ngân Hà Thiên Tôn. Man Không Thiên Tôn thầm nghĩ, thuần túy là vì Ngân Hà Thiên Tôn lần này đã giúp hắn, cùng với việc nhìn Đại Phục Cổ Quốc không vừa mắt. Chẳng bao lâu sau, tin tức Man Không Thiên Tôn của Lôi Đình Cố Quốc đã luyện hóa tòa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai nhanh chóng lan truyền giữa các tuyệt đỉnh thiên tôn trong bảo địa. Man Không Thiên Tôn đã luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai, ha ha ha, ta biết nội tình, là Ngân Hà Thiên Tôn cố ý kéo Phục Hư Thiên Tôn lại, để Man Không Thiên Tôn đi luyện hóa. Ngân Hà Thiên Tôn làm như vậy, không sợ triệt để đắc tội với Đại Phục Cổ Quốc sao, đắc tội thì đã sao? Với thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn, cũng không sợ Đại Phục Cổ Quốc. Cũng đúng, dù sao cũng là thiên tôn mạnh nhất, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn đàm luận với nhau, rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh cao cũng muốn tranh đoạt cự hình hạch tâm thiên trụ, nhưng còn chưa kịp tới nơi thì đã kết thúc rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thoáng chốc đã qua 600 năm. Trong khoảng thời gian này, cự hình hạch tâm thiên trụ thứ ba xuất thế, Phục Hư Thiên Tôn mang theo lửa giận rời đi, thuận lợi đoạt được cự hình hạch tâm thiên trụ cuối cùng. Ba tòa thiên trụ khổng lồ nơi bảo địa này, lần lượt do Liệt Dương Cổ Quốc, Man Hoang Cổ Quốc và Đại Phục Cổ Quốc nắm giữ. Cùng với sự xuất thế của ba tòa thiên trụ khổng lồ, bầu không khí giữa sáu đại cổ quốc trong bảo địa bắt đầu trở nên vi diệu. Càng gần đến giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đoạt bảo địa, bầu không khí càng thêm khẩn trương, những trận chiến đấu chém giết kịch liệt nhất có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, bên trong hỗn độn hư không, Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, đang tham ngộ hỗn độn âm dương thái cực chi đạo. Hử, bỗng nhiên, Lâm Nguyên mở bừng hai mắt, cảm nhận được khí tức của bản thân đang dần trở nên viên mãn, đạt tới cực hạn. Các phương diện của ta đều đã trưởng thành đến cực hạn của chủ tế cảnh. Lâm Nguyên trầm ngâm, sau đó khẽ thở ra một hơi, đã đến lúc bước vào hỗn độn cảnh. Với nội tình căn cơ của Lâm Nguyên, từ chủ tế cảnh bước vào hỗn độn cảnh, vốn không tồn tại chút khó khăn nào. Sở dĩ hắn kéo dài tới tận bây giờ, chẳng qua là muốn để bản thân đạt tới cực hạn ở mọi phương diện, như vậy khi bước vào hỗn độn cảnh, sự đề thăng thu hoạch được cũng to lớn hơn. Trực tiếp đột phá. Lâm Nguyên không chút do dự, ngay khoảnh khắc bản thân đạt đến cực hạn viên mãn, liền bắt đầu tiến hành bước nhảy vọt về bản chất sinh mệnh. Oanh, tâm lĩnh ý chí của Lâm Nguyên bắt đầu oanh minh, tự hồ như phá vỡ một tầng gông cùng xiềng xích nào đó, nhục thân thể phách bắt đầu điên cuồng tăng lên. Linh hồn ý chí cũng nhanh chóng bành trướng. Thể nội vũ trụ đồng dạng bắt đầu lột xác nhanh chóng. Tất cả mọi thứ đều đang được đề thăng với mức độ kinh người. Trước đó, những lần đột phá của Lâm Nguyên, tỉ như luyện thành tầng thứ ba của vô hạn hư không, diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo một ộ, đối với hắn mà nói, sự đề thăng chỉ là một phương diện, hoặc là nghiêng về một phương diện nào đó. Nhưng còn hiện tại, Lâm Nguyên đang trải qua sự đề thăng toàn diện. Loại đề thăng này không chỉ đơn thuần là từ chủ tế cảnh đến hỗn độn cảnh, mà là từ chủ tế cảnh trực tiếp đến hỗn độn cảnh viên mãn. Lâm Nguyên đã sớm diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo lộ, bước vào hỗn độn cảnh liền trực tiếp đạt tới tầng thứ viên mãn, căn bản không cần phải khổ công tu luyện. Ảo ào. Thể nội vũ trụ mênh mông vô biên. Khi Lâm Nguyên lựa chọn đột phá đến hỗn độn cảnh, thể nội vũ trụ lại một lần nữa nghênh đón sự khuếch trương. Đại đạo quy tắc thời không càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ, hướng về hỗn độn hư không mà tới gần. Ngọc Hồ Lô rung động, tiểu nữ đồng áo đỏ đứng bên cạnh, xa xa quan sát sự biến hóa của thế nội vũ trụ. Cuối cùng cũng bước vào hỗn độn cảnh. Tiểu nữ đồng áo đỏ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Nguyên còn không bước vào hỗn độn cảnh, nàng e rằng sẽ bắt đầu hoài nghi nhận thức của bản thân. Thử hỏi có vị cường giả chủ tể cảnh nào có thể đánh nát một khối vĩnh hằng tinh kim lớn như vậy, trực tiếp sở hữu chiến lực vô địch đại thánh. Có thể nói, tiểu nữ đồng áo đó đã chứng kiến Lâm Nguyên từ khi mới bước vào thập nhị giai trưởng thành đến bước này, đối với tốc độ trưởng thành cùng chiến lực ở mỗi tầng thứ cảnh giới của hắn vô cùng rõ ràng. Chủ tế cảnh tiện ủng hữu vô địch đại thánh chiến lực, đáo liễu hỗn độn cảnh giới, cai hữu đa cường, túng nhiên thị kiến đa thức quản đích hồng y nữ đồng, thử khắc giả bất do kỳ đại khởi lai, hỗn độn hư không đích vô địch đại thánh. Tuy nhiên một hữu tương hổ giao thủ nhất giác cao đê đích cơ hội, đảng sát thực hữu trứ cường nhược chi phân. Kỳ tha vô địch đại thánh hồng y nữ đồng bất thanh sở, đảng thị vô hạn hư không đích tu luyện truyện thừa giả. Chính thường lai thuyết, luyện thành vô hạn hư không đệ ngũ tầng tiện ủng hữu vô địch đại thánh chiến lực. Nhi luyện thành vô hạn hư không đệ lục tầng, đồng dạng thị vô địch đại thánh, đảng thực lực khẳng định bị đệ ngũ tầng cường thượng nhất đại tiệt. Như quả bất xuất ý ngoại, giá ứng cai thị và vô hạn hư không, nhất mạch tối cường đích vô địch đại thánh liễu ba, hồng y nữ đồng tâm lý mặt mặt đích tưởng trứ, tha năng cú cảm thụ đáo, thử khắc Lâm Nguyên đích thể nội vũ trụ, dĩ nhiên đạt đáo bỉ kiên, vô hạn hư không đệ lục tầng trình độ. Nhi thực tế thượng Lâm Nguyên tại vô hạn hư không đích tu luyện thượng, nhưng cựu đình lưu tại đệ tam tầng, hậu diện hoàng hữu đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Khả dĩ đề thăng đích không gian thực tại thái đa liễu. Na ta thượng vị thành hình đích đặc thù chi địa, hồng y nữ đồng mục quan kháng hướng thể nội vũ trụ mổ ta đặc thù vị trí tiết điểm, na lý chính thị Lâm Nguyên dĩ đặc thù chỉ địa đích căn nguyên chỉ vật, diễn hóa nhi xuất đích tiếu nhất hào đặc thù chi địa. Thử khắc bạn tùy trứ thể nội vũ trụ đề thăng, giá ta tiểu nhất hào đặc thù chỉ địa giả tại tấn tốc thuế biến trứ. Thời gian sinh mệnh môn cao cao tại thượng, tha môn đặc ý khai ít giá ta đặc thù chỉ địa, tịnh thả ngẫu nhĩ đầu nhập mục quan phủ khám. Khả bất thị nhàn đích vô liêu, hồng y nữ đồng tâm lý mặt mặt đích tưởng trứ. Dĩ thời gian sinh mệnh sở sử cao độ, căn bổn bất hội tại ý thập tam giai chỉ hạ đích sự tình, liên tự thân sở sang tạo lưu hạ đích truyện thừa, đô bất hội thái quá tại ý, đấng đối chúng đa đặc thù chỉ địa, khước thị pha vi, quan tâm. Hồng y nữ đồng khả dĩ khẳng định, như quả na nhất tọa đặc thù chi địa tao ngộ triệt để hủy diệt. Kỷ hồ khả dĩ thuyết tuyệt đối hội dẫn lai bối hậu thời gian sinh mệnh đích mục quan thậm chí trực tiếp hàng lâm. Ngân hà hỗn độn đại lục thâm sử. Chủ tế cảnh đã có được chiến lực vô địch đại thánh, nếu đạt tới hỗn độn cảnh giới, sẽ còn mạnh tới mức nào, dù cho hồng y nữ đồng kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi mong chờ, vô địch đại thánh của hỗn độn hư không, tuy rằng không có cơ hội giao thủ để phân cao thấp, nhưng kỳ thật vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Những vô địch đại thánh khác, hồng y nữ đồng không rõ, nhưng kẻ tu luyện truyền thừa ý vô hạn hư không, nói theo lẽ thường, luyện thành tầng thứ 5 của vô hạn hư không liền có được chiến lực vô địch đại thánh. Mà luyện thành tầng thứ 6 của vô hạn hư không, đồng dạng là vô địch đại thánh, nhưng thực lực khẳng định mạnh hơn tầng thứ 5 một đoạn dài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây hẳn là vô địch đại thánh mạnh nhất của nhất mạch, vô hạn hư không rồi, hồng y nữ đồng thầm nghĩ, ta có thể cảm nhận được. Vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên lúc này đã đạt tới trình độ sánh ngang tầng thứ 6 của ý vô hạn hư không. Mà trên thực tế, Lâm Nguyên vẫn dừng lại ở tầng thứ 3 khi tu luyện về vô hạn hư không ý, phía sau còn có tầng thứ 4, tầng thứ 5. Không gian có thể tăng lên thực sự quá nhiều. Những vùng đất đặc thù chưa thành hình kia, hồng y nữ đồng nhìn về phía những vị trí đặc thù trong vũ trụ, đó chính là những vùng đất đặc thù cỡ nhỏ do Lâm Nguyên dùng vật căn nguyên của vùng đất đặc thù diễn hóa ra. Giờ phút này, theo sự tăng lên của vũ trụ trong cơ thể, những vùng đất đặc thù cỡ nhỏ này cũng đang nhanh chóng lột xác. Thời gian sinh mệnh cao cao tại thượng, bọn hắn cố ý khai mở những vùng đất đặc thù này, hơn nữa thỉnh thoảng lại dõi mắt xuống, cũng không phải do nhàm chán. Hồng y nữ đồng thầm nghĩ. Với độ cao của thời gian sinh mệnh, căn bản sẽ không để ý tới chuyện dưới thập tam giai, ngay cả truyền thừa do chính mình sáng tạo lưu lại, cũng sẽ không quá để ý, nhưng đối với các vùng đất đặc thù, lại cực kỳ quan tâm. Hồng y nữ đồng có thể khẳng định, nếu như có một vùng đất đặc thù nào gặp phải hủy diệt triệt để, gần như có thể nói chắc chắn sẽ dẫn tới ánh mắt của thời gian sinh mệnh phía sau, thậm chí trực tiếp giáng lâm. Sâu trong ngân hà hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lần đột phá này so với lần khai đạo bước vào chủ tể cảnh trước kia bình lặng hơn vô số lần, gần như không gây ra bất kỳ dị tượng chấn động nào. Sự lột xác của bản chất sinh mệnh, sự đề thăng về mọi phương diện, hoàn thành một cách lặng lẽ. Đây chính là hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên mở bừng mắt, thế giới hỗn độn trong tầm mắt hắn lại lần nữa biến đổi, bản chất của thời không, sự vận chuyển của đại đạo, đều được lĩnh ngộ thông thấu. Cảnh giới sinh mệnh thăng hoa khiến cho tầm nhìn của Lâm Nguyên cũng trở nên hoàn toàn mới mẻ, tựa như từ một gò đất nhỏ bước lên đỉnh cao vạn trượng, liếc mắt trông xuống, núi non trùng điệp đều trở nên nhỏ bé. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên ngắm nhìn thế giới đang thai nghén vô số sinh mệnh này, ngay cả đối với tuyệt thế đại thánh, hỗn độn hư không vẫn vô biên vô hạn, to lớn đến mức khó tin, dù có dành cả đời cũng khó mà đi khắp. Nhưng giờ khắc này, Lâm Nguyên lại mơ hồ cảm nhận được hỗn độn hư không có biên giới, tất nhiên, biên giới cụ thể ở đâu thì tạm thời không rõ, nhưng chắc chắn là tồn tại. Quá mức mênh mông. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng về hỗn độn hư không như vậy. Hửng. Ánh mắt Lâm Nguyên hướng về một số điểm nút trong hỗn độn hư không, nơi đó ẩn chứa thiên địa khác. Những điểm nút kia, chính là những đặc thù chi địa sao? Lâm Nguyên trầm ngâm, thập tam giai sinh mệnh cố ý khai mở những đặc thù chi địa này, thỉnh thoảng lại dõi mắt quan sát, là bởi vì những đặc thù chi địa này đang bù đắp cho những khiếm khuyết ẩn giấu của hỗn độn hư không. Đạt tới cảnh giới hiện tại, dù vẫn còn kém xa thập tam giai thời gian sinh mệnh, nhưng Lâm Nguyên cũng đã có thể nhìn thấu rất nhiều bản chất, cũng lờ mờ hiểu được một chút tác dụng của những đặc thù chi địa kia. Dù cho có rộng lớn như hỗn độn hư không, cũng không phải hoàn mỹ, vẫn tồn tại một số khiếm khuyết. Tất nhiên, những khiếm khuyết này không trí mạng, nhưng lại thực sự tồn tại, trăm vạn cái vũ trụ kỷ nguyên, ngàn vạn cái vũ trụ kỷ nguyên cũng không ảnh hưởng đến sự vận hành của hỗn độn hư không, nhưng nếu kéo dài thời gian lên ức vạn lần, tích tiểu thành đại, ảnh hưởng sẽ dần dần lớn lên, cuối cùng thậm chí còn thúc đẩy toàn bộ hỗn độn hư không tiến vào thời kỳ đại phá diệt. Bởi vậy, để duy trì cho hỗn độn hư không vĩnh hằng vận chuyển, các thập tam giai thời gian sinh mệnh liền ra tay khai mở một số vùng đất đặc thù, trấn áp tại những tiết điểm then chốt, nhờ đó tiêu trừ tai họa ngầm. Hành vi này không chỉ có lợi đối với hỗn độn hư không, mà còn có lợi đối với các thập tam giai thời gian sinh mệnh, có thể đề thăng nội tình ở một vài phương diện. Thảo nào trong những thời gian tuyến tương lai ta dùng thiên hư đỉnh quan sát, sau khi triệt để phá hủy một vùng đất đặc thù, liền có thời gian sinh mệnh giáng lâm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, kỳ thực cường giả bình thường, cho dù là vô địch đại thánh, cũng không cách nào rung chuyển những vùng đất đặc thù kia, sinh mệnh dưới thập tam giai dù muốn phá hủy, cũng không phá nổi. Nhưng mà Lâm Nguyên, với thực lực kinh khủng của Lâm Nguyên, lại thêm thúc dục thập tam giai vũ khí thiên hư đỉnh, uy năng bộc phát ra không thể tưởng tượng, vùng đất đặc thù kia trong khoảnh khắc liền bị triệt để phá hủy. Bất quá xét từ phương diện này, thập tam giai cũng không phải vô địch, ít nhất thời gian tuyến tương lai bọn họ nhìn thấy, cũng không toàn diện, nếu thật sự nhìn thấu tất cả thời gian tuyến, vậy thì ta căn bản sẽ không có cơ hội phá hủy vùng đất đặc thù kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một thời khắc đều diễn sinh ra vô số thời gian tuyến, thập tam giai thời gian sinh mệnh cũng chỉ có thể quan sát một phần thời gian tuyến, có lẽ thập tam giai thời gian sinh mệnh phía sau vùng đất đặc thù kia, cũng không quan sát được thời gian tuyến Lâm Nguyên phá hủy vùng đất đặc thù. Thể nội vũ trụ của ta, lấy hỗn độn hư không làm khuôn mẫu, tai họa ngầm cùng thiếu sót tồn tại trong hỗn độn hư không, thể nội vũ trụ của ta hẳn cũng có, dung hợp căn nguyên chi vật, kiến lập nên một vùng đất đặc thù thu nhỏ, đối với thể nội vũ trụ quả thật có ích lợi rất lớn. Lâm Nguyên suy nghĩ lan man, hồng y nữ đồng để hắn dung hợp căn nguyên chi vật, quả thật không sai. Ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ một phen biến hóa của bản thân, liền chậm rãi đứng dậy. Ông, trong khoảnh khắc, Lâm Nguyên liền rời khỏi ngân hà hỗn độn đại lục, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn tòa hư không vực, mấy vạn tòa hư không vực. Lại một bước bước vào, lại có mấy ngàn tòa, mấy vạn tòa hư không vực bị bỏ lại phía sau. Dù là hỗn độn đại thánh, muốn vượt qua một tòa hư không vực, cũng cần không ít thời gian, vài năm, vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Vượt qua hàng ngàn, hàng vạn tòa hư không vực. Thời gian cần thiết phỏng chừng phải tính bằng vạn năm, mười vạn năm. Tốc độ của tuyệt thế đại thánh tuy nhanh hơn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ rút ngắn được vài lần. Nhưng Lâm Nguyên, mỗi bước sải ra, đều vượt qua hàng ngàn, hàng vạn tòa hư không vực, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hửm. Lâm Nguyên liên tục bước ra ba bốn bước, chợt dừng lại, nhìn về một phương hướng. Tại vị trí đó, Lâm Nguyên cảm nhận được hai đạo nhân quả nguyên đầu có liên quan đến bản thân. Cửu Phượng, ngươi muốn chết thì tự chịu, đừng lôi kéo ta. Giữa sự va chạm kịch liệt của lực lượng hắc hồng, ảnh ma đại thánh tức giận nhìn Cửu Phượng đại thánh đang cuốn lấy mình. Kể từ khi ở Huyền Hoàng vũ trụ, Ngân Hà đại thánh kia đánh chết chủ chiến nhục thân của hắn và Cửu Phượng đại thánh, ảnh ma đại thánh liền ý thức được, Ngân Hà đại thánh rất không hài lòng với hắn. Nói chính xác hơn, là không hài lòng với cả hắn và Cửu Phượng, nếu không tại sao không chấp nhận điều kiện mà hai vị đại thánh bọn họ đưa ra, mà trực tiếp ra tay đánh chết, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng đắc tội với cường giả như Ngân Hà đại thánh, ảnh ma đại thánh tự nhiên vô cùng khiếp đảm. Tuy nhiên, vào lúc này, Cửu Phượng đại thánh lại liều mạng cuốn lấy hắn, thậm chí còn chủ động phóng thích khí tức. Từ khoảnh khắc đó, ảnh ma đại thánh liền ý thức được, Cửu Phượng đại thánh đang muốn tìm chết, muốn chủ động dẫn dụ sự chú ý của Ngân Hà đại thánh, từ đó truy sát tới. Chính vì vậy, phương hướng chạy trốn của ảnh ma đại thánh liền chọn rời xa những hư không vực gần Huyền Hoàng vũ trụ. Những năm qua, ảnh ma đại thánh mượn nhờ một số xoáy nước thời không hiểm địa của hỗn độn hư không, tạm thời vượt qua mảng lớn hư không vực, hiện tại cách Huyền Hoàng vũ trụ gần 10 vạn tòa hư không vực. Cho tới lúc này, trong lòng ảnh ma đại thánh mới dâng lên một tỉa cảm giác an toàn. Gần 10 vạn tòa hư không vực, đừng nói là hỗn độn đại thánh, cho dù là tuyệt thế đại thánh, muốn vượt qua cũng phải tốn một lượng lớn thời gian. Cửu Phượng, ta biết ngươi muốn dẫn dụ Ngân Hà đại thánh, nhưng rõ ràng, Ngân Hà đại thánh không có đuổi theo. Ảnh ma đại thánh mở miệng nói. Bất kể Ngân Hà đại thánh có đuổi theo hay không, ta vẫn sẽ đeo bám ngươi. Cửu Phượng đại thánh ý chí kiên định. Trước đó ở ngoài vũ trụ Huyền Hoàng, nhìn thấy hy vọng bước vào thập tam giai, Cửu Phượng đại thánh mới lựa chọn đình chiến với ảnh ma đại thánh. Dù sao chỉ cần có thể bước vào thập tam giai, A huynh, A muội cùng với rất nhiều tộc nhân đều có thể phục sinh. Đánh chết ảnh ma đại thánh, không thể phục sinh tộc nhân, nhưng bước vào thập tam giai lại có thể. Cân nhắc nặng nhẹ, Cửu Phượng đại thánh mới lấy vũ trụ Huyền Hoàng làm trọng. Vô nghĩa. Ảnh ma đại thánh lạnh lùng nhìn Cửu Phượng đại thánh, ta là đại thánh, ngươi cũng là đại thánh, đeo bám ta thì làm được gì? Cho dù mạnh như Ngân Hà đại thánh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh chết chủ chiến nhục thân của ta mà thôi, muốn triệt để đánh chết ta là chuyện không thể. Mỗi một vị hỗn độn đại thánh đều âm thầm bố trí vô số hậu chiêu, muốn triệt để đánh chết một vị hỗn độn đại thánh, những đại thánh vô địch bình thường đều không làm được. Sở dĩ ảnh ma đại thánh sau khi phát giác được ác ý của Ngân Hà đại thánh cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn là lo lắng chính mình sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Đúng vậy, Ngân Hà đại thánh không đánh chết được hắn, nhưng lại có thể khiến ảnh ma đại thánh sống rất khổ sở. Cửu Phượng đại thánh nghe vậy, không trả lời. Chỉ là vẫn như cũ đeo bám ảnh ma đại thánh. Ngu xuẩn. Ảnh ma đại thánh vừa tức giận, vừa có chút bất đắc dĩ. Ngoài mấy ngàn hư không vực, Lâm Nguyên ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn ảnh ma đại thánh cùng Cửu Phượng đại thánh đang quấn lấy nhau. Không ngờ ở đây lại có thể gặp bọn họ, Lâm Nguyên suy nghĩ lan man. Sau khi rời khỏi vũ trụ Huyền Hoàng, Lâm Nguyên liền cảm nhận được Cửu Phượng đại thánh cùng ảnh ma đại thánh lại lần nữa không chút kiên kỵ cuốn lấy chém giết lẫn nhau. Lúc ấy Lâm Nguyên đúng là có ý định truy sát, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Thứ nhất, chuyến đi đến vũ trụ Huyền Hoàng, Lâm Nguyên thu hoạch to lớn, thu được thiên hư đỉnh, binh khí thập tam giai, không muốn nảy sinh cành nhánh ngoài ý muốn. Thứ hai, dù có truy sát, đánh chết ảnh ma đại thánh cùng Cửu Phượng đại thánh, đối phương cũng không chết hắn, mà có thể phục sinh nhờ vào hậu thủ bảo mệnh, việc đó không có ý nghĩa lớn lao. Cho nên lúc ấy Lâm Nguyên cũng không để ý nhiều. Chỉ là giờ đây, sau khi bước vào hỗn độn cảnh, thực lực của Lâm Nguyên vẫn không bằng Huyền Hoàng bệ hạ, người đã bước qua thập nhị giai nửa bước. Nhưng Cửu Phượng đại thánh cùng ảnh ma đại thánh cũng không phải tuyệt thế đại thánh, mà chỉ là tân tấn đại thánh. Huyền Hoàng bệ hạ có thể triệt để trảm sát tuyệt thế đại thánh, Lâm Nguyên cũng có thể thử triệt đế đánh chết tân tấn đại thánh như Cửu Phượng đại thánh và ảnh ma đại thánh. Thôi vậy, kết thúc đoạn nhân quả này. Lâm Nguyên bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Hắc hồng khí tức va chạm. Cửu Phượng đại thánh cùng ảnh ma đại thánh vốn đang một đuổi một chạy, đột nhiên cảm nhận được thời không bốn phía biến ảo, áp lực khủng khiếp ập xuống. Là ai? Ảnh ma đại thánh thần sắc kinh hãi, áp lực như vậy đã vượt qua Ngân Hà đại thánh lúc trước. Cửu Phượng đại thánh cũng đầy vẻ cảnh giác. Đúng lúc này, một thân ảnh hư không xuất hiện, lắng lặng nhìn hai vị hỗn độn đại thánh. Ngân Hà Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh không khỏi hít thở không thông, hắn căn bản không cảm nhận được nửa điểm nhân quả của Ngân Hà Đại Thánh. Ngân Hà Đại Thánh, so với Ảnh Ma Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh không sợ hãi đến vậy. Ít nhất rơi vào tay Ngân Hà Đại Thánh, Ảnh Ma và ả đều không thể trốn thoát. Ngân Hà Đại Thánh, không biết ta đã đắc tội ngài khi nào, ta nguyện ý bồi thường, trả bất cứ giá nào để bồi thường. Ảnh Ma Đại Thánh lập tức nói, mặc dù nhục thân này vẫn lạc cũng không tính là chân chính tử vong, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài. Kết thù với cường giả như Ngân Hà Đại Thánh khiến Ảnh Ma Đại Thánh có cảm giác như đi trên băng mỏng. Bồi thường, Lâm Nguyên nhìn Ảnh Ma Đại Thánh, khẽ cười nói, không cần. Giây tiếp theo, Ảnh Ma Đại Thánh liền cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Đây là, da đầu Ảnh Ma Đại Thánh như nổ tung, ngay trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được tất cả nhân quả liên quan đến mình đều bắt đầu tan biến, bao gồm cả những thủ đoạn bảo mệnh kia. Ta sắp phải chết hẳn rồi sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong tâm trí Ảnh Ma Đại Thánh, ngay sau đó gã liền điên cuồng giãy giụa, toàn tách ra một tỉa tâm linh ý chí để chuyển thế. Nhưng ngay lập tức, toàn bộ tâm linh ý chí của Ảnh Ma Đại Thánh liền sụp đổ, mọi thứ nhân quả liên quan đến nhục thân, linh hồn đều tan thành mây khói. Chết hẳn rồi, Lâm Nguyên khẽ gật đầu, vừa rồi hắn đã dốc toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt khóa chặt tất cả những gì liên quan đến nhân quả của Ảnh Ma Đại Thánh, đồng thời xóa sổ toàn bộ. Ảnh Ma, Cửu Phượng Đại Thánh bên cạnh ngây ra như phỏng, việc Ảnh Ma Đại Thánh ngã xuống nàng không hề ngạc nhiên. Với thực lực mà Ngân Hà Đại Thánh triển lộ ở Huyền Hoàng Vũ Trụ, việc đánh chết hai vị Đại Thánh tầm thường như bọn họ là điều dễ hiểu. Nhưng điều khiến Cửu Phượng Đại Thánh kinh hãi chính là, sau khi Ảnh Ma Đại Thánh chết đi, lại không hề lưu lại chút căn nguyên nhân quả nào. Với ân oán nhân quả giữa nàng và Ảnh Ma Đại Thánh, chỉ cần Ảnh Ma Đại Thánh còn sống, nàng nhất định có thể cảm nhận được căn nguyên nhân quả của gã. Nhân quả có thể bị che đậy, có thể mơ hồ, nhưng chỉ cần tồn tại thì ắt có thể cảm nhận được. Vậy mà giờ đây, Cửu Phượng Đại Thánh quả thực cảm nhận được nhân quả của Ảnh Ma Đại Thánh đã đứt đoạn biến mất, không còn lưu lại dù chỉ một tia dấu vết. Chỉ có hai khả năng giải thích cho tình cảnh này. Một là Ảnh Ma Đại Thánh đã triệt để vẫn lạc. Hai là Ảnh Ma Đại Thánh đã từ bỏ tất cả để tiến hành chuyển thế. Ngân Hà Đại Thánh, Ảnh Ma hắn, Cửu Phượng Đại Thánh không hề e sợ, ngược lại lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Đã triệt để diệt vong. Lâm Nguyên nhìn Cửu Phượng Đại Thánh, cũng đồng thời khóa chặt tất cả những gì liên quan đến nhân quả của đối phương, chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn toàn đánh chết. Chết rồi ha ha ha ha ha, chết hay lắm, Cửu Phượng Đại Thánh bỗng nhiên cười đến điên dại, cảnh tượng mà nàng hằng mong mỏi cuối cùng cũng đã xảy ra. Đa tạ Ngân Hà Đại Thánh. Sắc mặt Cửu Phượng Đại Thánh dần bình tĩnh trở lại, mang theo vài phần thản nhiên cùng giải thoát, tiếp theo đây, không cần Ngân Hà Đại Thánh phải động thủ nữa. Dứt lời. Cửu Phượng Đại Thánh liền bốc cháy ngùn ngụt. Nhục thân, nguyên thần, tâm linh, ý chí đều hừng hực bốc cháy. Không chỉ bản tôn của Cửu Phượng Đại Thánh, mà ngay cả tất cả những vật bảo mệnh có nhân quả liên quan đến ả cũng bắt đầu bùng cháy. A huynh, a muội, ta đến bầu bạn cùng các ngươi đây. Trong ngọn lửa ẩn chứa sinh cơ vô hạn, Cửu Phượng Đại Thánh từng bước tiêu vong. Tự thân ta chủ động tiêu vong, Lâm Nguyên cúi nhìn hỗn độn chi hỏa dần tan biến, tư tưởng nối lên gân sóng. Muốn một vị hỗn độn đại thánh chủ động tiêu vong, quá khó khăn. Có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn, đạo tâm há chẳng phải kiên cố vô cùng. Cường giả như vậy có thể bị đánh chết, có thể bị trấn áp, nhưng muốn hắn chủ động triệt đế tiêu vong, gần như là điều không tưởng. Huyền Hoàng Bệ Hạ năm đó tiêu vong, là do phản phệ từ việc cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian, nhưng Cửu Phụng Đại Thánh thì sao, lại đường hoàng trước mặt Lâm Nguyên, chủ động bước vào con đường tiêu vong hủy diệt. Trong đó tất nhiên có một phần nguyên nhân là do thực lực của Lâm Nguyên, nhưng cho dù không phải đối thủ, cũng chẳng có vị hỗn độn đại thánh nào nguyện ý tự mình đi vào chỗ chết. Ví dụ như Lâm Nguyên, cho dù đối mặt với sinh mệnh thời gian cao cao tại thượng, nếu thực sự không còn đường lui, cũng sẽ không khoanh tay chịu trói, nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Bên trong thời gian tuyến mà Thiên Hư Đỉnh nhìn thấy, Lâm Nguyên sau khi triệt để phá hủy nơi đặc thù kia, chủ động tiêu vong nhục thân linh hồn, là bởi vì vẫn còn đường lui về nguyên thế giới. Đó không phải chân chính tử vong. Nhưng Cửu Phụng Đại Thánh, Lâm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, sự thiêu đốt của Cửu Phụng Đại Thánh là triệt đế, không lưu lại dù chỉ một tỷ nhân quả liên quan đến bản thân, hay bất kỳ bảo vật bảo mệnh nào. Còn về chuyển thế, Lâm Nguyên cũng không cảm nhận được dù chỉ một tia tâm linh ý chí dung nhập vào hỗn độn hư không đại đạo quy tắc để tiến hành chuyển thế. Nói cách khác, Cửu Phụng Đại Thánh đang thực sự đi vào con đường tử vong tịch diệt. Nhân quả đã hết. Lâm Nguyên nhìn hỗn độn chi hỏa nhanh chóng tiêu tán, cảm nhận được hai vị hỗn độn đại thánh không còn lưu lại chút dấu vết nhân quả nào, trong lòng thầm nghĩ. Từ việc vũ trụ quê hương bị hủy diệt, đến việc mang theo nhân loại văn minh gian nan dung nhập hỗn độn hư không, đều do hai vị hỗn độn đại thánh này gây ra. Hiện tại đối phương đã triệt để vẫn lạc, ân oán nhân quả giữa hai bên coi như đã chấm dứt. Vù, hỗn độn chi hỏa tan biến. Một khối hỏa hồng sắc tinh thạch óng ánh trong suốt xuất hiện tại đó. Lâm Nguyên liếc mắt, tay phải vươn ra, cầm lấy hỏa hồng sắc tinh thạch óng ánh. Trong tinh thạch ẩn chứa từng sợi hỗn độn chỉ hỏa, tuy không nhiều, nhưng cực kỳ tinh thuần. Đây là đạo quả cả đời của Cửu Phượng Đại Thánh ngưng tụ thành. Lâm Nguyên nhìn tinh thạch, bất luận là sinh lĩnh nào, dưới thập nhị giai, hay đã khai đạo thành chủ tể hỗn độn, chỉ cần dung hợp viên tinh thạch này, liền có thể nhanh chóng bước lên con đường diễn hóa lực lượng hỗn độn mà Cửu Phượng Đại Thánh đã đi. Nói đơn giản, viên tinh thạch này có thể nhanh chóng tạo ra một vị hỗn độn đại thánh. Bảo vật như vậy, cho dù là Lâm Nguyên, cũng chỉ nghe qua, nhưng chưa từng thấy. Thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Bệ Hạ, Ma Ngọc Lâu chủ nhân, những đại thánh vô địch như vậy cũng chưa từng thấy. Bởi vì quá khó. Cần hỗn độn cảnh viên mãn thời kỳ toàn thịnh, chủ động từ bỏ tất cả, từ bỏ việc xung kích thập tam giai, từ bỏ chuyển thế, vân vân, mới có hy vọng ngưng tụ ra. Mà muốn một vị hỗn độn đại thánh làm như vậy, gần như là chuyện không thể. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất, cho dù vị hỗn độn đại thánh này tự nguyện làm như vậy, cuối cùng cũng không nhất định ngưng tụ ra được một viên đạo quả như vậy. Nếu đạo của bản thân có thể kéo dài, thì cũng không tính là hoàn toàn vẫn lạc. Lâm Nguyên nhìn hỏa hồng sắc tinh thạch trong tay, thu nó vào thể nội vũ trụ, sau đó xoay người trở về ngân hà hỗn độn đại lục. Nguyên thế giới. Bảo địa. Chân thân hỗn độn hư không bước vào hỗn độn cảnh, chân thân trong nguyên thế giới này, tự nhiên cũng bước vào hỗn độn cảnh. Phương thời không này, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, cảm nhận lực lượng bàn bạc trong cơ thể. Sau khi bước vào hỗn độn cảnh, bản chất sinh mệnh lột xác, thăng hoa. Lâm Nguyên lại cảm nhận được áp chế của bảo địa thời không đối với hắn gần như đã không còn. Bản nguyên chỉ địa của nguyên thế giới. Lâm Nguyên ánh mắt thâm thúy, mơ hồ thông qua phương thời không của bảo địa này, nhìn về phía thời không càng sâu hơn. Bản chất của bảo địa là tách ra từ nguyên thế giới, nếu ví nguyên thế giới như một gốc đại thụ che trời, thì bảo địa chính là quả chín trên cây. Trái cây rơi xuống, đã cắt đứt liên hệ với cây đại thụ, cũng chính là hắc ngọc chi sào các loại bảo địa. Mà bảo địa trước mắt, vừa mới xuất thế, quan hệ với nguyên thế giới, đang ở trạng thái vừa tách rời vừa chưa tách rời. Với cảnh giới của Lâm Nguyên hiện tại, có thể thông qua mối liên hệ nửa đứt đoạn này, nhận thấy được một chút bản chất của nguyên thế giới, cây đại thụ này. Vù, ngay lúc này, một đạo hóa thân của Túc Âm Thiên Tôn của Huyền Âm Cổ Quốc giáng lâm. Ngân Hà Thiên Tôn, rốt cuộc ngươi đã suy tính thế nào? Túc Âm Thiên Tôn có chút mất kiên nhẫn. Từ 600 năm trước, hắn định dùng thiên trụ cốt mà cố quốc của hắn chiếm cứ, giao dịch với Ngân Hà Thiên Tôn, nhân cơ hội đổi lấy lợi ích to lớn. Vị Ngân Hà Thiên Tôn này vẫn luôn suy tính, nói đại sự như vậy hắn không thể quyết định. Ban đầu, Túc Âm Thiên Tôn còn rất thông cảm, dù sao yêu cầu hắn đưa ra quả thực quá đáng, hoàn toàn có thể xưng là thừa nước đục thả câu, công phu sư tử ngoạm. Túc Âm Thiên Tôn biết mình đang công phu sư tử ngoạm, Ngân Hà Thiên Tôn thậm chí Liệt Dương Cổ Quốc cũng biết hắn đang công phu sư tử ngoạm, nhưng cục thế trong bảo địa hiện nay, cho dù Ngân Hà Thiên Tôn, Liệt Dương Cổ Quốc có không cam tâm thế nào, chỉ cần muốn thu được bảo địa này, thì chỉ có thể mặc cho bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng, 600 năm trôi qua, Ngân Hà Thiên Tôn vẫn luôn nói đang suy tính. Một cuộc giao dịch đơn giản, lại bị Ngân Hà Thiên Tôn kéo dài đến 600 năm, điều này khiến Túc Âm Thiên Tôn kiên nhẫn bị hao mòn sạch sẽ. Nếu không phải điều kiện hắn đưa ra cho Liệt Dương Cổ Quốc, vượt xa Đại Phục Cổ Quốc, từ góc độ lợi ích, giao dịch với Ngân Hà Thiên Tôn thu được lợi ích nhiều hơn. Túc Âm Thiên Tôn đã sớm quay đầu cùng Đại Phục Cổ Quốc hoàn thành giao dịch. Suy tính cái gì? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Túc Âm Thiên Tôn. Suy tính cái gì? Túc Âm Thiên Tôn có chút kinh ngạc. Đã qua 600 năm, Ngân Hà Thiên Tôn lại còn hỏi suy tính cái gì? Chẳng lẽ 600 năm nay hắn đến uổng công? Ngân Hà Thiên Tôn, kiên nhẫn của ta có hạn. Túc Âm Thiên Tôn gắng gượng đè nén nộ hỏa trong lòng, dù Ngân Hà Thiên Tôn là vị Thiên Tôn cường hãn nhất, nhưng hắn đại diện không phải cho bản thân, mà là cho Huyền Âm cổ quốc. Ngân Hà Thiên Tôn trả lời qua loa như vậy, khiến Túc Âm Thiên Tôn giận dữ, cảm thấy bản thân bị lừa gạt. Ngươi dám dùng thái độ đó với ta? Lâm Nguyên nhìn Túc Âm Thiên Tôn. Oanh, Lâm Nguyên vung tay, một luồng ba động thời không nghiền ép qua Túc Âm Thiên Tôn. Đạo hóa thân này của Túc Âm Thiên Tôn trực tiếp tan vỡ. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi, chẳng mấy chốc, Túc Âm Thiên Tôn ngưng tụ lần nữa, với thực lực của hắn, ngưng tụ ra một đạo hóa thân là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều, Túc Âm Thiên Tôn sau khi ngưng tụ lại, ánh mắt kinh hãi phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, có chút khó tin. Nếu là ở bên ngoài bảo địa, hắn nói chuyện với một vị Thiên Tôn mạnh nhất như vậy, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng đây là bên trong bảo địa, hơn nữa Liệt Dương cổ quốc có cầu cạnh Huyền Âm cổ quốc. Trong tình huống này, vì sao Ngân Hà Thiên Tôn dám càn rỡ ra tay với hóa thân của hắn, chẳng một ẻ thật sự từ bỏ tranh đoạt tòa bảo địa này, nhưng điều này không hợp lý. Túc Âm Thiên Tôn hiểu rất rõ, yêu cầu của mình tuy có phần quá đáng, nhưng xét từ góc độ lâu dài, vẫn có lợi cho Liệt Dương cổ quốc, còn tốt hơn so với việc đại phục cổ quốc giành được tòa bảo địa này. Thứ ta muốn, không cần phải thông qua giao dịch mà có. Lâm Nguyên liếc nhìn Túc Âm Thiên Tôn, sau đó mất kiên nhẫn nói, còn không mau cút đi. Oanh, đạo hóa thân này của Túc Âm Thiên Tôn lại nổ tung. Lần này Túc Âm Thiên Tôn không ngưng tụ lại nữa. Hay, hay cho Ngân Hà Thiên Tôn. Bên phía Huyền Âm cổ quốc, Túc Âm Thiên Tôn ánh mắt âm trầm, hành động cùng lời nói của Ngân Hà Thiên Tôn, khiến hắn nhận ra giao dịch giữa hai bên cơ bản không thể thành. Mặc dù Túc Âm Thiên Tôn không biết vì sao Ngân Hà Thiên Tôn lại làm như vậy, nhưng việc cấp bách trước mắt là mau chóng hoàn thành giao dịch với Đại Phục cổ quốc. Nếu kéo dài, để Đại Phục cổ quốc biết được chuyện này, từ đó phán đoán ra Liệt Dương cổ quốc có thể từ bỏ tranh đoạt tòa bảo địa, thì những điều kiện hắn đưa ra, e rằng còn bị cắt giảm hơn phân nữa. Ngân Hà Thiên Tôn, Liệt Dương cổ quốc. Túc Âm Thiên Tôn hít sâu một hơi, lập tức phân ra một đạo ý thức tiến về phía cự hình hạch tâm thiên trụ do Đại Phục cổ quốc chiếm giữ. Sau khi khu trục Túc Âm Thiên Tôn không lâu, Linh Ngục Thiên Tôn của Đại Linh cổ quốc cũng đồng dạng giáng lâm. Ngân Hà Thiên Tôn đã suy xét như thế nào? Linh Ngục Thiên Tôn cũng tới để thúc giục việc giao dịch, hiện tại cuộc tranh đoạt bảo địa đã sắp đến giai đoạn cuối, lúc này hắn chắc chắn muốn mau chóng hoàn thành giao dịch. Không cần suy xét nữa. Lâm Nguyên nhìn Linh Ngục Thiên Tôn, trực tiếp nói, ngươi muốn giao dịch với Đại Phục, cứ trực tiếp đi đi. Ngươi, Linh Ngục Thiên Tôn ngây ra, không hiểu vì sao Ngân Hà Thiên Tôn lại nói như vậy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu Đại Linh cổ quốc cùng Đại Phục cổ quốc hoàn thành giao dịch, số lượng hạch tâm thiên trụ mà Đại Phục cổ quốc luyện hóa sẽ hình thành ưu thế áp đảo. Liệt Dương cổ quốc sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Trong tình huống này, Ngân Hà Thiên Tôn chỉ cần có chút lý trí, sẽ tận lực đạt thành giao dịch với Đại Linh cổ quốc mới phải. Cút. Lâm Nguyên phất tay, đạo hóa thân này của Linh Ngục Thiên Tôn lập tức tiêu tán. Ngân Hà, ngươi đây là, Xích Diễm Thiên Tôn đi ra, hắn còn đang nghĩ hoặc tại sao Lâm Nguyên lại oanh tán hóa thân của Túc Âm Thiên Tôn, kết quả hóa thân của Linh Ngục Thiên Tôn lại bị oanh tán. Điều này làm cho Xích Diễm Thiên Tôn có chút không kịp phản ứng. Không cần giao dịch với bọn chúng nữa. Lâm Nguyên nhìn Xích Diễm Thiên Tôn, lắc đầu nói, đám Thiên Tôn cổ quốc này, chỉ biết đưa ra yêu cầu. Không nói đến những yêu cầu khác, chỉ riêng việc chiếm trọn 8 thành, 10 thành sản xuất ra kỳ trân trong 10 vạn ức năm đầu sau khi triệt để chiếm cứ tòa bảo địa này đã khiến Lâm Nguyên không thể chấp nhận. Yêu cầu quả thực quá đáng. Xích Diễm Thiên Tôn trầm mặc một hồi. Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc công phu sư tử ngoạm, hắn cũng có thể nhìn ra, những Thiên Tôn khác của Liệt Dương cổ quốc cũng đều nhìn ra, nhưng trước mắt muốn đoạt được bảo địa, chỉ có thể đồng ý, hửng. Xích Diễm Thiên Tôn còn muốn nói gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, Đại Phục cổ quốc đã hoàn thành giao dịch với Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc rồi. Thế là xong rồi. Xích Diễm Thiên Tôn thở dài một hơi. Việc Tam Đại cổ quốc hoàn thành giao dịch vốn chẳng phải bí mật gì, thậm chí Phục Hư Thiên Tôn còn chủ động truyền tin ra ngoài. Tam đại cố quốc này chiếm giữ, luyện hóa gần 180 tòa thiên trụ hạch tâm, vượt qua một nửa số lượng thiên trụ hạch tâm, lại thêm số thiên trụ hạch tâm của Lôi Đình cổ quốc, Xích Diễm Thiên Tôn lo lắng không yên, thậm chí còn lộ vẻ tuyệt vọng, Liệt Dương cổ quốc ta làm sao tranh đoạt được bảo địa này với Đại Phục cổ quốc, cho đến giờ phút này, Xích Diễm Thiên Tôn vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, cho dù Man Hoang cổ quốc liên thủ với Liệt Dương cổ quốc, tổng số thiên trụ hạch tâm chiếm giữ, luyện hóa cộng lại cũng còn xa mới sánh bằng Đại Phục. Rất đơn giản. Lâm Nguyên liếc nhìn Xích Diễm Thiên Tôn, thản nhiên nói, cứ ngang nhiên tiến lên là được. Ánh mắt Lâm Nguyên thâm thúy, ngữ khí bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến Xích Diễm Thiên Tôn trong lòng kinh hãi. Cứ thế càng quét qua là được. Lời này là có ý gì? Càng quét, cần quét ai? Phục hư thiên tôn mạnh nhất kia ư? Thực lực của Lâm Nguyên đúng là mạnh đến mức không tưởng, xếp vào hàng ngũ thiên tôn mạnh nhất trong sáu đại cổ quốc. Nhưng Phục hư thiên tôn cũng là thiên tôn mạnh nhất, hai bên cho dù có chênh lệch, cũng không lớn, lấy gì mà càng quét, mà trừ Phục hư thiên tôn, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc, cầm trong tay sát khí ẩn chứa nội tình của cổ quốc, chiến lực bộc phát trong thời gian ngắn, cũng không kém thiên tôn mạnh nhất là bao. Nhiều chướng ngại như vậy, Ngân Hà Thiên Tôn làm sao có thể càng quét, Xích Diễm Thiên Tôn không cách nào lý giải. Theo hắn thấy, Thiên Tôn mạnh nhất đã là tồn tại mạnh nhất dưới Thủy Tổ, muốn càng quét cường giả như vậy, e rằng cũng chỉ có Thủy Tổ cao cao tại thượng. Nhưng Lâm Nguyên rõ ràng chưa bước vào lĩnh vực Thủy Tổ. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, thần sắc lộ vẻ kinh nghĩ bất định. Nếu không phải lời này do chính miệng Lâm Nguyên nói ra, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì vốn dĩ không tin tưởng. Lâm Nguyên cũng không giải thích nhiều, chỉ vung tay, một bức địa đồ bảo địa hiện ra trước mặt. Tòa bảo địa mới sinh ra này mênh mông bao la, chiều sâu thời không cực lớn. Nhưng trải qua 1-2 ngàn năm thăm dò của đông đảo tuyệt đỉnh thiên tôn sáu đại cổ quốc, cơ bản đã vẽ ra được địa đồ, chính xác. Trên bản đồ rải rác từng điểm sáng, tổng cộng hơn 300 điểm. Trong đó có 3 điểm sáng lớn hơn một chút so với những điểm sáng khác. Điểm sáng bình thường là hạch tâm thiên trụ trong bảo địa. Điểm sáng lớn hơn một chút là cự hình hạch tâm thiên trụ. Xích Diễm Thiên Tôn cũng nhìn thấy, địa đồ, bảo địa do Lâm Nguyên ngưng tụ ra. Tuy rằng đã đánh dấu vị trí tọa độ thời không chính xác của mỗi một hạch tâm thiên trụ. Nhưng do tính đặc thù của hạch tâm thiên trụ, Thiên Tôn luyện hóa thiên trụ, có thể mượn thiên trụ thuấn di giáng lâm bên cạnh. Dẫn đến đánh lén cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bất kỳ dị động nào cũng sẽ khiến vị tuyệt đỉnh thiên tôn chiếm giữ tòa thiên trụ hạch tâm này thuấn tức giáng lâm. Mà tuyệt đỉnh thiên tôn của một cổ quốc, thông thường đều sẽ nắm giữ sát khí của cổ quốc đó, thời khắc tất yếu có thể bộc phát ra chiến lực tiếp cận với tối cường thiên tôn. Man Khôn thiên tôn của Man Hoang cổ quốc luyện hóa tòa thiên trụ hạch tâm cỡ lớn thứ hai, Phục hư thiên tôn tuy phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lui bước. Trong đó có nguyên nhân uy hiếp từ Lâm Nguyên, cũng có cân nhắc của Phục hư thiên tôn rằng không nắm chắc có thể công phá phòng ngự của Man Khôn thiên tôn trong thời gian ngắn. Quy năng sát khí của các cố quốc đều rất khủng bố, đều bắt nguồn từ thủy tố, tuyệt đỉnh thiên tôn toàn lực thúc dục, thực lực đều sẽ tăng vọt, khiến tối cường thiên tôn kiên kỷ. Liền bắt đầu từ nơi này. Lâm Nguyên nhìn qua bản đồ, bảo địa một hồi, cuối cùng lựa chọn tòa thiên trụ hạch tâm ở một góc. Từ nơi này bắt đầu càn quét, có thể trong thời gian ngắn nhất khuếch tán ra toàn bộ bảo địa. Ngươi đi cùng ta. Lâm Nguyên liếc nhìn Xích Diễm Thiên Tôn. Vâng. Xích Diễm Thiên Tôn lộ vẻ nghĩ hoặc, hắn mơ hồ nhận ra Lâm Nguyên muốn làm gì, trong lòng khó tin, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Vù. Thời không vang vẹo. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Nguyên liền mang theo Xích Diễm Thiên Tôn đi tới trước tòa thiên trụ hạch tâm ở góc này. Tốc độ xuyên toa thời không này, Xích Diễm Thiên Tôn giật mình, từ tòa thiên trụ hạch tâm cỡ lớn tới đây. Tuy không xa bằng nửa cái bảo địa như lời đồn, nhưng ít nhất cũng cách xa 1/10 bảo địa. Cho dù là tối cường thiên tôn như Phục hư thiên tôn, muốn xuyên toa qua khoảng cách này, ít nhất cũng cần mấy phần 10 nhịp thở. Nhưng Lâm Nguyên chỉ dùng nháy mắt, còn mang theo hắn, Ngân Hà thiên tôn, trước thiên trụ hạch tâm, một bóng người ngưng tụ giáng lâm, cảnh giác nhìn Lâm Nguyên. Tòa thiên trụ hạch tâm này, người chiếm giữ luyện hóa chính là người của Lôi Đình cổ quốc, lúc này giáng lâm chính là tuyệt đỉnh thiên tôn của Lôi Đình cổ quốc. Tên là Lôi Tác Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn, Lôi Đình cổ quốc bọn ta đã hoàn thành giao dịch với Phục hư Thiên Tôn, ngươi đến chậm một bước rồi. Lôi Tác Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, lập tức nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên tới đây là vì muốn giao dịch khối thiên trụ hạch tâm mà bọn họ đang chiếm giữ luyện hóa. Không sao. Lâm Nguyên nhìn Lôi Tác Thiên Tôn, tùy ý bước ra một bước. Ầm ầm ầm. Lực lượng thời không bàn bạc nghiền ép mà tới. Tại tòa thiên trụ hạch tâm khổng lồ thứ hai, 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Man Hoang cổ quốc đang tụ hội ở nơi này. Đại Phục cổ quốc đã đạt thành giao dịch với Huyền Âm cổ quốc và Đại Linh cổ quốc rồi sao? Man Khung thiên tôn, vị tuyệt đỉnh thiên tôn đứng đầu Man Hoang cổ quốc, lập tức cảm thấy tình thế trở nên gai góc. Ba đại cổ quốc này liên thủ với nhau, cộng thêm Lôi Đình cổ quốc vốn luôn nghe theo Đại Phục cổ quốc, như vậy số lượng thiên trụ hạch tâm mà Đại Phục cổ quốc chiếm giữ đã vượt quá 2/3 tổng số thiên trụ hạch tâm của toàn bộ bảo địa. Ngân Hà thiên tôn, chẳng lẽ không đàm phán được với Đại Linh cổ quốc và Huyền Âm cổ quốc? Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác của Man Hoang cổ quốc lên tiếng. Tạm thời không nói đến Lôi Đình cổ quốc, coi như bọn họ đã mặc định đứng về phía Đại Phục cổ quốc. Nhưng Đại Linh cổ quốc và Huyền Âm cổ quốc hoàn toàn có thể đàm phán, chỉ cần trả cái giá đủ lớn, tin rằng có thể lôi kéo bọn họ về phía mình. Như vậy sẽ có tư cách tranh đoạt với Đại Phục cổ quốc. Có lẽ yêu cầu mà hai đại cổ quốc kia đưa ra quá mức hà khắc, vị tuyệt đỉnh thiên tôn thứ ba mở miệng, mặc dù không biết cụ thể nội dung đàm phán giữa Đại Linh, Huyền Âm và Ngân Hà thiên tôn. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, hai đại cổ quốc kia chắc chắn sẽ mở miệng đòi ăn thịt sư tử. Đáng tiếc, hai đại cổ quốc này ngay cả ý định đàm phán với Man Hoang cổ quốc bọn ta cũng không có. Vị tuyệt đỉnh thiên tôn thứ hai lên tiếng, có chút bất lực. Dù là Đại Linh cổ quốc hay Huyền Âm cổ quốc, từ đầu đến cuối đều chỉ cân nhắc đến Đại Phục cổ quốc và Liệt Dương cổ quốc. Còn Man Hoang cổ quốc, căn bản là không hề nằm trong suy tính của bọn họ. Dù sao giao dịch với Man Hoang cổ quốc có rủi ro quá lớn, cho dù hai đại cổ quốc kia có đem toàn bộ thiên trụ hạch tâm đã luyện hóa giao cho Man Hoang cổ quốc, thì việc bọn họ có thể đoạt được bảo địa này hay không, vẫn là một ẩn số khó lường. Nếu cuối cùng vẫn bị Đại Phục hoặc Liệt Dương đoạt lấy, vậy chẳng phải công sức của Đại Linh cổ quốc và Huyền Âm cổ quốc đều đổ sông đổ biến hay sao? Thôi, đừng nói những lời này nữa. Lúc này, Man Không Thiên Tôn lên tiếng, hắn quét mắt nhìn chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn, đến nước này, Man Hoang cổ quốc ta chỉ có thể đứng về phía Liệt Dương cổ quốc. Dù không tự mình đoạt được bảo địa, cũng phải dốc sức trợ giúp Liệt Dương cổ quốc đoạt được. Đại Phục cổ quốc liên thủ cùng Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc tạo thành thế lực áp đảo. Lúc này, nếu Man Hoang cổ quốc đi theo Đại Phục cổ quốc, chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, có cũng như không. Đại Phục cổ quốc cũng sẽ không vì thế mà trả giá nhiều. Bởi vậy, Man Hoang cổ quốc chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là đứng về phía Liệt Dương cổ quốc. Tuy hiện tại Đại Phục cổ quốc chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thời khắc quyết chiến vẫn chưa đến, Liệt Dương cổ quốc và Man Hoang cổ quốc chưa hẳn đã hết cơ hội. 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn còn lại nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu. Quả thật, Man Hoang cổ quốc hiện giờ chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Liệt Dương cổ quốc mà thôi. Trước cây cột trụ khổng lồ thứ ba, hóa thân của các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc cùng Lôi Đình cổ quốc tề tựu đông đủ. Ha ha ha, chư vị, mặc dù hiện tại chúng ta chiếm giữ luyện hóa phần lớn cột trụ, vượt xa Liệt Dương cổ quốc, nhưng vẫn không thể khinh suất. Khóe miệng Phục Hư thiên tôn khẽ nhếch lên ý cười, nhìn xuống chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn phía dưới. Thông thường, những cuộc tranh đoạt bảo địa mới sinh ra như thế này, thường sẽ bùng nổ đại chiến vào trăm năm cuối cùng. Cái gọi là đại chiến, chính là lúc các cường giả của các cổ quốc dốc toàn lực xuất thủ, không còn cố kỳ điều chỉ. Đương nhiên, dù là trận chiến cuối cùng, Phục Hư Thiên Tôn cũng có đủ tự tin, một bước dẫn trước là từng bước dẫn trước. Huống chỉ hiện tại Đại Phục cổ quốc đâu chỉ dẫn trước một bước. Phục Hư Thiên Tôn chỉ cần kiềm chế Ngân Hà Thiên Tôn, Liệt Dương cổ quốc sẽ không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Vậy thì chúc mừng Phục Hư huynh trước. Túc Âm Thiên Tôn của Huyền Âm cổ quốc đang định mở miệng nói. Bỗng nhiên, trong đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Lôi Đình cổ quốc phía dưới, sắc mặt Lôi Tác Thiên Tôn hơi đổi. Phục Hư. Lôi Tác Thiên Tôn lập tức lên tiếng, Ngân Hà Thiên Tôn kia đột nhiên xuất hiện gần một cây cột trụ hạch tâm mà ta đang luyện hóa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.